quyến rũ ông chú thổi băm, chương 73, nhìn là biết ngay một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mợ ba nói với vẻ sợ sệt, thật ra là có chuyện thế này, nhà chúng tôi có một nhà máy sản xuất đồ dùng trong nhà, quy mô nhỏ thôi, dạo này việc làm ăn không được suôn sẻ, chẳng có mấy đơn đặt hàng, thu không đủ chi, không biết làm thế nào để trả được khoản vay ngân hàng năm nay. Các người cần tiền, không phải tôi chỉ muốn Lương Hạ nói với ba nó một tiếng, liệu có thể giới thiệu cho chúng tôi vài khách hàng lớn để người ta đặt nhà máy làm vài đơn hàng được không? Anh không biết chứ, nhà máy nhỏ thế này thì lợi nhuận chẳng có bao nhiêu, đơn đặt hàng cũng ít ỏi. Chúng tôi không quen biết nhiều, lại đang thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm ăn càng thêm gian nan. Thật ra, bà ta còn muốn nói nhiều lắm, chẳng hạn như nghèo đi đôi với hèn, bọn họ không có nhiều tiền nên không thể chi trả tiền khám chữa bệnh cho bà cụ chứ nếu có tiền thì bọn họ đã có thể lo cho bà cụ phần nào, không cần Lương Hạ phải vất vả. Thế nhưng trước ánh mắt của vị đại gia đầy quyền thế này, bà ta không tài nào nói nối những lời ấy, cứ có cảm giác người ta đã biết tòng bụng dạ mình. Tiểu Yến Thẩm lấy điện thoại ra, hỏi tên và địa chỉ nhà máy của bà ta rồi gọi vào một số điện thoại, dặn dò người ở đầu dây bên kia mấy câu. Không biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy từ đầu đến cuối sắc mặt anh luôn nghiêm nghị. Mợ ba thấp thỏm không yên nhưng lại không dám hỏi nhiều. Đợi đến khi đối phương cúp máy, Tiêu Yến Thẩm mới nói với bà ta. Ít lâu nữa sẽ có người tìm gặp các người, nếu sản phẩm của các người có chất lượng tốt thật thì sẽ có đơn đặt hàng. Mợ ba và cậu ba mừng rơn, mợ ba đang muốn nói gì đó nhưng Tiêu Yến Thẩm đã lên tiếng trước. Về sau đừng làm phiền Lương Hạ, khiến cô ấy phải bận lòng vì mấy chuyện vớ vẩn này nữa, biết chưa? Giọng anh lạnh lùng nghiêm khắc làm hai người họ rùng mình, vội khúm núm dạ vâng. Tiểu Yến Thẩm quay về phòng thì thấy Cố Triều Tịch đang ngủ bù trên sofa, mặt quay vào trong, không biết là ngủ thật hay ngủ giả vờ mà nghe tiếng của mở cũng chẳng thức giấc. Tiểu Yến Thẩm tạm cho rằng anh chàng đang ngủ thật, anh không hỏi Thẩm Lương Hạ đã từ chối anh chàng thế nào, suy cho cùng thì đối với anh, mức độ uy hát yêu tà ép của Cố Triều Tịch còn thua xa Lương Ngọc. Cố Triều Tịch còn quá non, dễ bị xoay mòng mòng, hơn nữa 4-5 năm là một quãng thời gian dài, nếu Thẩm Lương Hạ có ý với anh chàng thật thì đã không kéo dài đến tận bây giờ. Lương Ngọc thì lại khác, đầu óc tên cáo giả lắng lơ này toàn dopamine, hormone quá dư thừa, thủ đoạn cao cường, không thể không đề phòng. Dopamine liên quan đến cảm giác hạnh phúc, động lực, trí nhớ, khả năng tập trung và điều chỉnh các chuyển động của cơ thể. Thẩm Lương Hạ đang ngẩn ngơ, có lẽ cô vẫn còn ngạc nhiên khi biết hóa ra cậu bạn thân vẫn luôn thầm mến mình. Thấy anh bước vào phòng, cô hờ hững gật đầu, mặt mày đầy ủ rột. Bà ngoại vẫn chưa tình, thì ra cô giàu dĩ vì chuyện này chứ không phải vì lời tỏ tình của Cố Triều Tịch. Tiểu Yến Thẩm cố nén cảm giác mừng thầm, bước tới ôm eo cô. Đừng lo, bác sĩ vẫn đang xem xét, chưa kể còn hai vị chuyên gia kia nữa, nếu có gì không ổn, bọn họ sẽ nhanh chóng có biện pháp xử lý. Bỗng dưng bị anh ôm bằng tư thế thân mật như vậy, cô gái thấy hơi mất tự nhiên, muốn né tránh nhưng vô ích. Thoạt nhìn tưởng Tiêu Yến Thẩm không dùng sức nhưng thực tế lại khiến cô không vùng ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến những lời mà anh chàng nằm trên sofa đã nói, Thẩm Lương Hạ thôi dãy dụa. Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đặt bên hông mình, nhẹ giọng hỏi. Công ty anh không có việc gì hay sao mà cứ đợi mãi ở đây thế? Việc gì cơ, chẳng lẽ sợ bị người ta xoán ngôi? Hay là sợ công ty sụp đổ vì vắng mặt tôi? Em yên tâm đi, chuyện đó mà thành sự thật thì bạn cố vấn của tôi có thể nhảy tập thể xuống Thái Bình Dương rồi, vì bọn họ sống cũng đâu có ý nghĩa gì. Hiếm khi anh mới nói đùa, nhưng không ngờ lại thành tác dụng ngược. Thẩm Lương Hạ cười gượng gạo, bởi câu nói đùa của anh nhắc cô nhớ đến sự cách biệt một trời một vực giữa hai người. Cô nói muốn thử yêu đương cho biết, nghe nhẹ nhàng thế thôi chứ thật ra vẫn canh cánh trong lòng. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương một lần trước khi chết thì ông chú này hoàn toàn không phải gu của cô. Nếu được chọn, nhất định cô sẽ chọn một người đẹp trai hơn, trẻ trung hơn và có óc hài hước, biết nói đùa, chứ không phải một ông chú tính tình nghiêm túc như thầy giáo thế này. Lại quá giàu nữa chứ. Đến tên cáo già lẳng lơ kia cũng khá hơn ông chú cổ hủ này nhiều. Chú già không hề biết cô đang suy nghĩ vẩn vơ những gì, chỉ biết cô gái trong lòng bắt đầu quan tâm đến chuyện của mình, đây quả là một khởi đầu tốt. Anh ôm ghì lấy thân hình nhỏ nhắn, mềm mại và thoang thoảng hương thơm của cô, cảm thấy dễ chịu khôn xiết. Khung cảnh tĩnh lặng lúc này mới tươi đẹp và ấm áp làm sao, nếu bỏ qua tiếng lẩm bẩm ngủ mê của anh chàng trên sofa sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Trước hoàng hôn, bà ngoại Thẩm Lương Hạ tỉnh lại. Các bác sĩ và y tá kiểm tra một loạt hạng mục, xác định không có vấn đề gì mới cho phép bệnh nhân ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi được đưa đến phòng bệnh đã thu xếp từ trước, vừa mở mắt ra liền thấy cháu gái mình, bà cụ há hốc mồm, cất tiếng hỏi bằng giọng khan khan. Sao cháu lại về đây? Cháu được nghỉ học nên về đây chơi 2 ngày, nào ngờ lại đúng lúc bà bị bệnh, làm cháu sợ chết đi được. Nghe Thẩm Lương Hạ nói dối trơn tru như vậy, khóe môi Tiêu Yến Thẩm giật giật. Cố Triều Tịch nhìn anh bĩu môi. Bà cụ không biết chuyện, tưởng cô nói thật nên không gặng hỏi mà giơ tay chỉ về phía 2 người lạ mặt đứng bên cạnh cô. Không cần bà cụ phải hỏi, Thẩm Lương Hạ giới thiệu luôn. Bà ngoại, đây là bạn cháu. Người này họ Cố, còn người này họ Tiêu, bọn họ đến đây hỗ trợ. Bà cụ gật đầu thấy con trai và con dâu cũng có mặt, ánh mắt bà vụt sáng nhưng rồi lại ảm đạm ngay vì chỉ có vợ chồng nhà này có mặt, 2 người con trai còn lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Mợ ba nhìn Tiêu Yến Thẩm và Thẩm Lương Hạ rồi quay sang nói với bà cụ. Anh cả và anh hai vẫn luôn túc trực ở đây, chỉ mới đi về thôi, hay là con gọi 2 anh quay lại nhé. Thẩm Lương Hạ ngạc nhiên nhìn mợ ba, nếu trước kia mà gặp tình huống này, thế nào mợ ba cũng ác ý nói xấu 2 nhà kia rồi tranh công cho mình, sao nay lại đổi tính thế này? Bà cụ tin là thật bèn nhẹ nhàng lắc đầu. Bà xót con trai, đương nhiên không muốn bọn họ chạy đôn chạy đáo. Bác sĩ bước vào mời mọi người ra ngoài, bảo rằng bệnh nhân vừa mới tỉnh không nên mệt nhọc quá độ. Mợ ba ngỏ ý ở lại trông nom bà cụ để Thẩm Lương Hạ dẫn 2 người kia đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lương Hạ định từ chối nhưng rồi lại nghĩ, dù gì cậu ta cũng là con trai của bà ngoại, để bọn họ làm chuyện này cũng là phải lẽ, hơn nữa hiếm khi mợ ba chủ động như vậy, trước kia bà ta luôn ra sức đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Cô muốn xem thử bà ta có ý đồ gì không? Cậu ba và mợ ba trực cả đêm trong viện. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lương Hạ đến thay ca thấy 2 người họ không ngừng ngáp vặt nhưng vẫn không rời khỏi phòng bệnh nửa bước. Bà cụ đã lớn tuổi nên tốc độ hồi phục không cao, qua mấy ngày mà vẫn chỉ ăn được một ít thức ăn lỏng, tinh thần cũng không tốt lắm, thường ngủ li bì, nhiều khi đang ngủ lại bị bừng tỉnh vì cơn ho, trông mà đau lòng. Cách chương.